Chương 146, Thông linh thú quân đoàn, xuất động. Cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ gà ạ dạ giao cho ta, các người chơi, liền giao cho các ngươi Lý Thanh Nhãn thần đảo qua, nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Mấy người trong tiểu đội là thuộc hắn năng lực tối cường, lúc này tự nhiên do hắn đảm đương đội trưởng. Cắt, đùa giỡn bắt đầu uy phong tới ủ rũ mạ ký nạ rủ tô bĩu môi, Sasuke, ngươi công bên trái không đợi hắn nói cho hết lời. Sasuke hưu trưởng đã bay lên một đoàn chói mắt lôi quang phát ra thanh âm the thế, chiếu sáng mở tối bầu trời, thật giống như không mấy con chim nhỏ đang điên cuồng kêu to, chính là nhận thuật chỉ đỏ gì. Ở xa gì gẳng mở ra dưới, cha nở dê tha y càng là trong nháy mắt điều chỉnh đến rồi cao nhất thời gian điểm. Hắn thật nhanh đánh tới vọt tới các người chơi, chỗ đi qua, các người chơi không có chỗ nào mà không phải là bị hắn chỉ đỏ gì trong nháy mắt xuyên thủng. Cũng hoặc là bị hắn cao siêu thể thuật đánh tan, hiện ra xả sủ kẻ thiên tài một mặt. Các đa trọng ảnh phân thân chi thuật ủ dù mạ kỳ nạ dù tô bĩu môi, cảm giác danh tiếng hoàn toàn bị xả sủ kẻ đoạt đi, nhìn vọt tới ô ương ương ngoạn ra, một tay kết ấn, trong nháy mắt, vô số ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ xuất hiện, sau đó nhanh chóng xông về các người chơi. So với xả sủ kẻ, nạ dù tổ sức chiến đấu tuy là kém một ít, nhưng thắng ở ảnh phân thân số lượng nhiều. Trong thời gian ngắn lại đối với các người chơi tạo thành áp chế, dù sao đa trọng ảnh phân thân chi thuật đánh vào thị giác lực vẫn là rất mạnh cũng liền ở song phương chiến đấu tiến hành đứng lên thời điểm, đã có phân nửa thân thể biến thành sủ cả củ gà ạ dạ trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thanh phía sau, hai to lớn sủ cả củ thủ hung hăng đánh xuống. Trong nháy mắt, Lý Thanh thì có một loại thái sơn áp đỉnh một dạng hít thở không thông cảm giác, dường như ngực bị nào đó lực lượng kinh khủng chấn ép. Đây chính là vĩ thú uy áp sao? Lý Thanh thoáng cảm thụ một cái trong lòng chính là khiếp sợ tràn đầy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như gà ạ dạ thực sự biến thành sủ cạ cụ, như vậy, lấy bọn họ bây giờ sức chiến đấu, căn bản là không có cách cùng với chống lại a xạ gì gẳng cực nhanh xoay tròn, nguyên bản cuốn quanh ở trong lòng vẻ sợ hãi, trong nháy mắt tiêu tán không còn, gà ạ dạ cấp tốc công kích, trở nên trong nháy mắt chậm lại. Quê ỷ kỳ dị bùa xa hung hăng vung ra, Lý Thanh cùng cuồng phong hợp hai thành một, lướt qua một đạo hàn quang, từ gà ạ dạ lồng ngực chỗ đông thấu mà qua. Uchiha Luta, cuồng phong kiếm gà ạ dạ lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mấy cây cây cối. Lúc này đây tạo thành 5721 hai điểm thương tổn là thời điểm triệu hoán các ngươi thông linh chi thuật thừa dịp gà ạ dạ còn chưa công tới. Lý Thanh dập đầu tiếp theo bình lâm dược, trên mặt đất trùng điệp vỗ. Chỉ thấy mấy cái màu đen nhánh pháp trận văn đường hiện hiện ra, từng đợt khí vụ trong, năm đạo cóc thân ảnh hiện ra, cụ hệ loài cóc, van lờ dê cóc, lam cóc, lục cóc sau đó lại thêm một con tử cóc. Năm cóc đều cầm bất đồng binh khí, tuy chỉ có người một dạng cao thấp, nhưng thoạt nhìn đằng đằng sát khí gấp 5 lần bạo kích hiệu quả hiện ra, lập tức liền triệu hoán ra 5 con cóc rốt cuộc có người kêu gọi chúng ta. Cụ hệ loài cóc băng lánh cười, nhìn chằm chằm cách đó không xa gà ạ ra. Ta cảm nhận được vi thú lực lượng, chẳng lẽ là ý chí bị gì nụ gì kỳ sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, lập tức phải bị sủ cả cụ chiếm giữ thân thể. Không sẽ là muốn đánh bại người này đem làm cóc cây đậu lớn ánh mắt xẹt qua một ngưng trọng. A, xem ra là. Van ở dê cóc gật đầu, bùn tạ tên kia thường thường nói chúng ta không kiếm sống, là thời điểm chứng minh thực lực của mình. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Lục cóc cười nói. Ta cũng không còn ý kiến. Van ở dê cóc theo phụ họa. Tốt, đánh đi. Cú hệ nảy cóc chiến y kéo lên đứng lên, trong tay côn nhị khúc tỏ ra nhanh hơn, để sủ cả củ cái này nhan đếm thử côn nhị khúc mùi vị dứt lời. Năm cóc từ bốn phương tám hướng xông về gà ạ ra, phong tỏa hắn tất cả có thể tránh né góc độ. Xa xa chứng kiến năm miệng nói tiếng người cóc, các người chơi từng cái hướng Lý Thanh ném ra ánh mắt hâm mộ, mà nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ. Duy có hâm mộ và ghen ghét nạ rủ tổ, nghe nói ngươi theo gì gì hải dạ đại nhân tu hành thông linh thuật. Ngươi thông linh đi ra cái gì bên chiến đấu, xả sủ kẹ bên tò mò hỏi. Ách, cái này hả ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ có điểm xấu hổ, hán tổng sẽ không nói chính mình chỉ có thể triệu hoán đi ra nòng nọc ra tất cả mọi người sử dụng thông linh thuật. Tại nhẫn thu dưới sự phối hợp nhanh chóng giải quyết chiến đấu lúc này phá hư cổ nổ hạ một gã ngoạn gia bỗng nhiên mở miệng. Trong nháy mắt vô số khí vụ bay lên, vô số thiên hình vạn trạng nhận thu hiện ra thân hình, có nhận sư tử, có nhận quy cũng coi nhận hổ, thoạt nhìn rất có sức chiến đấu. chứng kiến các người chơi triệu hoán ra nhẫn thú, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ tao mày. Xem ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khẽ cắn ngón tay, trên mặt đất trùng điệp vỗ. Khiến người ta cười đến rụng răng một màn đi ra, khí vụ bên trong, một con nòng nọc toát ra một màn này đưa tới chúng ngoạn ra trận trận cười vang. Một bên xả sủ kẻ trên trán xuất hiện chữ, chê ánh mắt, đầy áp ta làm sao có ngươi cái này heo đồng đội phức tạp nhãn thần. Bạo đột, bạo hỏa cầu thuật đống nhiên, một cái to rõ ràng thanh âm vang lên, chỉ thấy một viên so với cái cối xay còn muốn to lớn hỏa cầu trong nháy mắt bay ra, tạc hướng về phía gà ạ dạ. Lúc này gà ạ dạ ở năm cóc cùng nhau dưới sự công kích bị trói tay chân, thỉnh thoảng cóc nhóm còn có thể đánh ra 1-2 vạn công kích. Vanh mang theo lôi thuộc tính bạo tạc lực. Ngọn lửa khủng bố lực sát thương bạo hỏa cầu cứ như vậy ầm ầm nổ bể ra tới, hỏa diễm trong nháy mắt đem gã ạ dạ thôn phệ trong đó. Năm con cùng Lý Thanh Tâm hữu linh tê cóc, trong nháy mắt bay vọt lên, tránh được nơi đó. 2021-11 lại là một cái 20 nhiều vạn thương tổn đánh ra, gã ạ dạ lượng máu cứ như vậy chỉ còn lại có 1/4 đánh bay ra ngoài chính hắn, lần thứ 2 đụng gậy không ít cây cối. Cái kia cả người bị thương dáng vẻ phải nhiều sao chật vật thì có nhiều chật vật. Lung la lung lay đứng thẳng lên, gã ạ dạ cuối cùng một tia thanh minh rốt cuộc đang đau nhức bên trong đánh mất tất cả lý trí các người, toàn bộ đều phải chết thanh âm trầm thấp vang lên, hắn một tay kết ấn, đóng chặt con mắt. Giả mị chi thuật đúng vậy, hắn muốn tỉnh lại sủ cả cụ, để ngủ say ở trong thân thể sủ cả cụ hoàn toàn giác tỉnh. Chỉ mành treo chuông, trong điện quang hỏa thạch, đồng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, không hề có điểm báo trước chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.